Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không lâu sau Trung Mạn Châu thấy Kiều Triều dắt Tiểu A Sơ ra ngoài đi tiểu, sau đó đặt Tiểu Hài Tử ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước cửa thấy vậy. Kiều Trần Thị liền chạy lại, ôi, đại tôn tử của ta dậy rồi à, nãy sẽ múc nước cho cháu rửa mặt. Tiểu A Sơ chậm gì gì gật đầu, rửa mặt, ai, rửa mặt nào. Kiều Triều mang chậu nước vào nhà để cho con rửa mặt, rồi sau đó đem chậu ra đổ đi, tiếp tục múc thêm nước mới. Không lâu sau, Trần Nguyệt cũng bước ra khỏi phòng. Trung Mạn Châu nhanh chóng chào. Đại tẩu, Trần Nguyệt gật đầu đáp lại. Tam đệ muội, vẻ mặt Trần Nguyệt có chút lạnh nhạt, khiến Kiều Tam lo rằng Trung Mạn Châu hiểu lầm, liền kéo nàng ấy ra một góc nhỏ giọng giải thích. Đại tẩu sáng nào cũng vậy, mặt mày không có biểu cảm gì. Nhưng đại tẩu không có ý bất mãn đâu. Thực ra Kiều Tam không nói rõ rằng Trần Nguyệt đối với ai cũng như vậy vào buổi sáng. Chỉ đơn giản là vì nàng ngủ không đủ giấc. Trung Mạn Châu gật đầu. Ta hiểu mà, cả nhà nhanh chóng ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Trước khi bắt đầu, Kiều Trần Thị giới thiệu với Trung Mạn Châu về những thành viên trong nhà. Sống với nhau lâu rồi nên chắc con cũng biết ai với ai. Ta không cần phải giới thiệu nhiều. Nhưng có vài việc trong nhà mà con cần biết. Ta sẽ nói sơ qua. Trung Mạn Châu ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, phải à? Kiều Trần Thị chỉ vào Trịnh Nương Tử. Đây là Trịnh Nương Tử, nàng ấy đến giúp nấu cơm, giặt giũ, làm mấy việc thủ công. Chúng ta thường đợi nàng ấy đến rồi mới dậy, không cần dậy sớm quá. Trung Mạn Châu gật đầu. Vâng, Kiều Trần Thị tiếp tục. Nhà ta chỉ là một gia đình nông dân bình thường, không có quy củ gì lớn, chỉ cần trong nhà có chuyện gì thì cứ nói ra mà làm. Nhưng có những ngày phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn mang đi, khoảng 5-6 lần một tháng. Trung Mạn Châu nghe xong lại gật đầu. Vâng, con hiểu. Kiều Trần Thị nhìn sang Trần Nguyệt và Tiền Thị. Thê tử lão đại, thê tử lão nhị, các con có gì muốn nói với tam đệ muội không? Tiền Thị lắc đầu. Con không có gì cả, nhìn theo đại tẩu đi. Nàng ấy cũng chỉ là nghe lời làm việc mà thôi. Trần Nguyệt lên tiếng. Trong nhà hiện tại có hai việc chính. Một là trồng rau bán ra, việc trồng rau thì cả nhà cùng làm, nhưng việc bán đồ ăn thì do nhị ca và nhị tẩu đảm nhận, thỉnh thoảng lão tam và cha cũng giúp. Còn việc thứ hai là quản lý bên háo tử sơn, chủ yếu do tam đệ làm, giờ có tam đệ muội thì muội sẽ cùng tam đệ lo chuyện bên đó. Háo tử sơn thì để tam đệ nói rõ hơn với muội sau, còn lại không có gì nhiều. Kiều Trần Thị thêm vào, đúng thế. Háo tử sơn chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt ít đồ, thỉnh thoảng cần giúp đỡ thì mới phải làm, nhưng không có gì quá phức tạp. Trung Mạn Châu đáp, dạ, con sẽ cố gắng làm tốt. Kiều Trần Thị cười, con cứ làm theo hướng dẫn là được, không làm tốt việc này thì còn việc khác, chắc chắn sẽ có việc làm tốt. Sau bữa sáng, cả gia đình bắt đầu dọn dẹp sân, bận rộn một lúc lâu cuối cùng cũng xong. Dạo này trời lạnh, rau trồng trên đất cũng không nhiều. Nên sau đó Kiều Đại Sơn ra ruộng rau xem xét. Kiều Tam dẫn Trung Mạn Châu trở lại phòng nghỉ ngơi. Chiều nay ta sẽ đưa nàng đi xem háo tử sơn một chút. Trung Mạn Châu gật đầu. Được, à đúng rồi. Nếu nhị ca nhị tẩu lo việc bán đồ ăn, chàng quản háo tử sơn, vậy đại ca đại tẩu làm gì? Cách chương.